trọng sinh 80, nữ thầy tướng. Chương 96. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuân đi thu đến, thời gian trôi đi nhanh như thoi đưa. Sau vài năm, người dân trên trấn Phượng Hoàng dần giàu có. Gần như nhà nào cũng làm mô hình lều trồng cây. Chỉ cần trong nhà không có người lười, gần như đều có không ít tiền tiết kiệm. Rất nhiều người phá dỡ nhà gạch sống cũ, xây thành nhà gạch ngói mới. Vốn dĩ lợi nhuận của mấy công xưởng nhỏ trên trấn Phượng Hoàng không được tốt. Đối mặt với nguy cơ đóng cửa, nhưng lại bởi vì Kỳ Trấn Hoa đã làm một chuỗi kế hoạch làm giàu, dẫn dắt kinh tế trấn Phượng Hoàng dần phát triển lên, cứu vãn nguy cơ sắp đóng cửa của mấy công xưởng nhỏ. Trấn Phượng Hoàng giàu lên, đám thanh thiếu niên trên trấn dễ tìm đối tượng hơn. Con gái vùng ngoài muốn gả vào, con gái trên trấn không muốn gả đi. Trấn Phượng Hoàng có xu thế ngày càng phồn hoa, bởi vì thi thoảng trời âm u đổ mưa, con đường đất dẫn tới các thôn khá sình lầy, gây ra bất tiện rất lớn cho việc vận chuyển rau. Cho nên Kỳ Trấn Hoa đã xin sửa đường cho trấn Phượng Hoàng, sửa mấy con đường cái dẫn tới quốc lộ ở trấn Phượng Hoàng, chính là để tiện vận chuyển rau hơn. Bởi vì người dân kiếm được tiền dưới sự dẫn dắt của Kỳ Trấn Hoa, bây giờ danh tiếng của ông ấy đã vang khắp trấn Phượng Hoàng. Thậm chí các hương trấn khác cũng ngưỡng mộ trấn Phượng Hoàng có một cán bộ tốt dẫn dắt mọi người làm giàu. Diệp Hoan nghe chú Kỳ và ba nói chuyện, mấy năm nay ông ấy ở trấn Phượng Hoàng làm việc rất hiệu quả, rất có thể sẽ được điều tới nơi khác làm việc. Con nít nhanh lớn, sau mấy năm, bây giờ Diệp Hoan, Diệp Đông, Diệp Nam còn có Kỷ Nguyên Sâm, Kỷ Nguyên Chân nhà bên đã trở thành thiếu niên nhanh nhẹn và thiếu nữ yêu kiều. Bởi vì dung mạo xuất sắc di truyền từ ba mẹ, mấy đứa trẻ ra ngoài không ngừng được người khác khen. Quan trọng nhất là chúng còn học rất giỏi, lần nào thi cũng chiếm mấy hạng đầu, trở thành con nhà người ta, cực kỳ khiến phụ huynh người ta ngưỡng mộ, khiến con nhà người ta đố kỵ. Chiến Thần đã thành một chú chó uy phong lẫm liệt, hình tượng uy mãnh, to hơn chó bình thường mấy vòng, một cái miệng lộ ra răng trắng đều đều, trông cực kỳ lợi hại. Cho dù nó không cắn người, người bình thường đều không dám tới gần nó, chỉ có người thân với Chiến Thần mới biết. Con CS ó này cực kỳ thông minh, thông nhân tính, chưa từng cắn người lung tung, trừ phi là người xấu, nó sẽ động miệng. Bởi vì mũi của Chiến Thần rất thính, hai năm nay nó còn hỗ trợ Diệp Trường Vinh phá mấy vụ án. Cũng là một con CS ó nổi tiếng ở đồn công an. Có người còn nảy ý tưởng để Chiến Thần thụ giống với chó nhà mình nhằm sinh ra mấy con CS ó con dũng mãnh, nhưng đều bị Diệp Hoan từ chối. Lúc Diệp Hoan thoáng nghe có người muốn cho Chiến Thần phối giống, suýt chút cười chết. Chiến Thần nghe hiểu tiếng người, dĩ nhiên hiểu chủ nhân cười gì. Sau đó Chiến Thần lộ ra ánh mắt khinh thường. Chủ nhân, chị đừng cười nữa. Chị biết chúng đều là chó thường, không có một con CS ó nào có thể xứng với em. Diệp Hoan lo lắng cho tương lai của Chiến Thần, vậy sau này em rất khó tìm được nửa kia. Chủ nhân, thọ mệnh của chó bình thường ngắn ngủi, thọ mệnh của em rất dài. Em không muốn tìm nửa kia mệnh ngắn, em chào đời là để phục vụ chị, có thể ở bên chị tới già, đây là sứ mệnh của em. Có nửa kia hay không không vấn đề gì. Lời của Chiến Thần khiến Diệp Hoan vô cùng cảm động, cô càng muốn làm chút gì đó vì Chiến Thần. Đáng tiếc cho dù cô đi khắp cả thế giới cũng chưa chắc tìm được một nửa phù hợp với Chiến Thần. Chuyện này chỉ có thể tạm gác lại. Diệp Hoan theo sư phụ học mấy năm, đã học hết kiến thức của sư phụ, còn lại phải dựa vào bản thân cô tích lũy kinh nghiệm mới có thể tiến bộ hơn trong huyền học. Diệp Hoan đã học được vẽ bùa, cô dùng M, Á, U của mình vẽ bùa tìm người thân, luôn đeo trên người, nhưng chưa từng có phản ứng. Diệp Hoan còn cố tình đi mấy phòng ở những nơi đông người lúc họp chợ. Chính là muốn xem ba mẹ ruột của mình có phải là thôn dân lân cận không. Đáng tiếc bùa tìm người thân không có chút phản ứng. Điều này khiến Diệp Hoan muốn biết ba mẹ ruột là ai có hơi thất vọng. Thất vọng thì thất vọng, nhưng Diệp Hoan không muốn phá vỡ cuộc sống bình yên hiện tại. Vẫn không chủ động hỏi ba mẹ thông tin lúc nhặt được cô. Vừa hay năm nay ba đứa trẻ và Kỳ Nguyên Chân tốt nghiệp tiểu học. Cần lựa chọn tiếp tới sẽ học trường trung học nào? Trấn Phượng Hoàng có một trường cấp 2, nhưng trình độ dạy học trên hương trấn không thể nào so với huyện thành. Huyện thành lại không bì được với thành phố. Cách trường.